Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 863, chương 870, chiêu bài bắt đầu. Cầu nguyệt phiếu. Một đôi tình lữ ở chung lâu, khẳng định là hội có một ít mâu thuẫn. Nhưng là nếu như hai người chân tướng yêu, những này ma sát nhỏ, ngược lại sẽ biến thành yêu chất xúc tác, để cho hai người tình cảm càng thêm thăng hoa. Mới vừa cùng Tần Phi náo loạn chút khó chịu Tào Ảnh, có thể là cảm thấy mình vừa rồi cố tình gây sự, có lỗi với Tần Phi, cho nên nàng chỉ muốn đem thân thể của mình dâng hiến cho cái này nam nhân. Dạng này mới có thể để cho trong lòng chính nàng thoải mái. Giờ phút này Tào Ảnh liền nằm tại Tần Phi trong ngực. Nàng ánh mắt mê ly, nhắm mắt lại, đợi đến lấy Tần Phi sủng hạnh. Tần Phi vậy không nóng nảy, nhìn xem nàng trắng nõn da thịt, gợi cảm bờ môi, lông mi dài, nhỏ bé đứng thẳng cái mũi. Đương nhiên nàng hô hấp có chút gấp gáp, tim có chút chập trùng. Tần Phi rất nhanh liền không nhịn được, không khỏi cúi đầu xuống. Đầu tiên là hôn môi nàng tú tóc, sau đó là cái trán, lại sau đó mới là đôi môi. Tào Ban vậy rất phối hợp ngẩng đầu lên, ôm chặt lấy Tần Phi, tùy ý Tần Phi lấy tác. Đương nhiên lúc này, Tần Phi tay cũng sẽ không để không, cách hơi mỏng quần áo, không ngừng mà tiến hành một loại nào đó mài đậu hũ động tác. Tào Ban sắc mặt đỏ bừng, rất nhanh liền ánh mắt mê ly. Tần Phi vậy rất khinh xảo cùng rất nhuần nhuyễn đem Tào Ban áo khoác cùng quần áo trong đều cởi ra, lại đem nàng áo trong rút đi. Cái gì cũng bị mất, không nên nhìn rồi, nhanh lên. Tào Ảnh nhìn Tần Phi vẫn luôn thưởng thức nàng thân thể mềm mại, đều không động thủ, nhịn không được hờn dỗi. Tần Phi nghe được loại yêu cầu này, không khỏi lộ ra ý cười. Ma chảo chậm rãi duỗi ra, hướng sơn phong bò đi. Gió xuân ngọc lộ một gặp lại, trừ khước vu sơn bất thị vân. Đêm nay, mai hoa nở ba lần. Thứ hai ngày, trời, Tần Phi nghĩ đến thời điểm Tào Ban còn chưa tỉnh ngủ, hắn nhẹ nhàng tại trên mặt nàng hôn một cái, sau đó liền rời giường, đi đến phòng bếp, tìm được tủ lạnh, nhìn thấy cái này Triệu Tiết Nhi tủ lạnh nhét tràn đầy. Cái gì cần có đều có. Tần Phi mỉm cười, có bữa sáng ăn doài. Tào Ảnh vậy tỉnh lại, mở to mắt, phát hiện bên người Tần Phi không thấy. Nàng có chút sốt ruột, tranh thủ thời gian đứng dậy. Lại phát hiện bẹn đùi bộ rất đau nhức, nghĩ đến tối hôm qua điên cuồng, khuôn mặt lại là hơi đỏ lên. Hỗn đản này đều không làm an toàn biện pháp, còn tại mình là kỳ an toàn. Tào Ảnh chậm rãi ra khỏi phòng, nghe được trong phòng bếp mặt có âm thanh, chậm rãi đến gần, phát hiện Tần Phi xuyên qua tạp dề đang tại chơi đùa cái gì. Biết là Tần Phi lại cho nàng làm điểm tâm, tâm lý ủ ấm, nhẹ nhàng địa đi lên. Từ sau mặt ôm lấy hắn. Tần Phi, ta còn tưởng rằng ngươi đi nữa nha. Tần Phi quay đầu hôn nàng một ngụm. Đồ ngốc, ta đi như thế nào đâu. Có cái đại mỹ nhân trên giường, ta không bỏ được. Tần Phi vỗ vỗ nàng cái mông cười nói. Lưu manh, ngươi đang nấu cái gì a? Nồng như vậy nhiều. Tào Ảnh nhìn Tần Phi trong nồi đồ vật, giống như món thập cẩm đồng dạng. Ta đang cấp ngươi nấu mặt a. Nơi này mặt có cải trắng, rau xanh, kim châm nấm, trứng gà, thịt nạc phiến, thịt bò hoàn, sủi cảo tôm, còn có hai đầu ruột a. Mỹ vị mười phần, Tần Phi dù sao liền là nhìn thấy trong tủ lạnh mặt có cái gì liền bỏ vào. Kỳ thật đều là Triệu Tiết Nhi đánh lửa nồi phối liệu. Ngươi cái này, ta không lời nào để nói. Chấm ngoặc kép, Tào Ảnh lắc đầu, hôn Tần Phi một ngụm. Ngoan, lập tức liền tốt xoài. Ngươi nhanh đi rửa cái mặt. Ngươi cái này mắt ghen thật lớn một đống. Hù chết người. Ngạch, chấm ngoặc kép. Tào Ban nghe được Tần Phi nói như vậy, xám xịt tiến nhà vệ sinh rửa mặt đi. Ha ha, chấm ngoặc kép. Ăn điểm tâm xong về sau, Tào Ảnh ngoan ngoãn địa đem sở hữu bát đũa đều rửa sạch, giống như một bộ lương thê hiền mẫu bộ dáng. Loại này ngươi đốt tiền ta rửa chén sinh hoạt, kỳ thật liền là Tần Phi muốn. Nhìn xem Tào Ban dáng vẻ thướt tha mềm mại bóng lưng tại phòng bếp bận rộn, Tần Phi đi tới, vậy rất thần sắc địa ôm lấy nàng. Tào Ban, chúng ta cuối tuần này liền ở lại đây ngủ không, dù sao cái này Triệu Tuyết Nhi nhất thời bán hội. Vậy không trở lại, cho nên ở nhiều một ngày. Trời, cũng không thành vấn đề. Ân, tốt, Tào Ảnh cũng là rất vui vẻ. Bất quá ta cùng đi công ty mới tiến hành nhân viên thông báo tuyển dụng. Ngươi là cùng ta cùng một chỗ, vẫn là ở chỗ này chờ ta trở về. Ta, ở chỗ này chờ ngươi đi. Đùi, cây đau nhức, chấm ngoặc kép, Tào Ảnh quay đầu trợn nhìn Tần Phi một chút. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Ha ha, vậy ta đi, ta rất nhanh liền trở về. Tần Phi cười, chờ một chút, Tần Phi, chấm ngoặc kép, làm sao rồi, ta cho ngươi sửa sang một chút, cổ áo loạn như vậy. Chấm ngoặc kép, Tào Ảnh tới nhón chân lên, cẩn thận đem Tần Phi chuẩn bị cho tốt cổ áo. Tần Phi nhìn xem nàng kiều diễm ướt át khuôn mặt, nhịn không được địa lại hôn nàng một ngụm. Tần Phi đi vào công ty về sau. Sân khấu chạm, đứng, một cái phá sản bản Triệu Tuyết Nhi. Nàng cười nói, Tần Tổng, sớm, Tiểu Hà sớm, có người đến sao? Hiện tại Tần Phi công ty chính là nhân viên là không có bất kỳ ai. Ngoại trừ cái này Triệu Tiểu Hà, nàng là Triệu Tuyết Nhi biểu muội, một mực đi theo Triệu Tuyết Nhi khi một cái tạp vụ. Là Tuyết Nhi tỷ để nàng qua đến giúp đỡ, dự định bồi dưỡng nàng một cái. Tần Tổng, đã tới rất nhiều người. Đây là bọn hắn lý lịch sơ lược. Ta dựa theo ngươi phân phó, dẫn bọn hắn đi thăm một cái công ty toàn cảnh, liền đem bọn hắn mời đến phòng họp. Tần Phi cùng nàng liên hệ tốt, công ty cũng làm cho người quản lý qua. Bất kể như thế nào, trước muốn khiến người ta cảm thấy dễ chịu mới có thể mời chào nhân tài. Ân, sau 10 phút, dựa theo bọn hắn tới trước tới sau thuận lợi, để bọn hắn từng bước tiến phòng làm việc của ta. Tần Phi cũng coi là khi cái quầy rượu. Lão bản, đối với những này quá trình vẫn là hiểu một chút. Mặc dù mình không muốn làm cái gì bá đạo tổng giám đốc, nhưng là vẫn bày chính vị trí của mình. Dù sao hiện tại là lão bản, tại sao phải 10 phút đồng hồ? Bởi vì Tần Phi muốn trước nhìn những người này lý lịch sơ lược, còn có một số tư liệu cơ bản. Dạng này mới có thể giao lưu, mới có thể chân chính đối một người có hiểu biết. Cái này Tiểu Hà ngược lại là rất hiểu chuyện, rất nhanh vọt lên một ly trà tới. Tần Phi uống một ngụm trà, cảm thấy khổ, nhưng là không lên tiếng. Yên lặng lật ra thứ nhất bản lý lịch sơ lược, nhìn kỹ, người này gọi là Khâu Văn Khâm. Nam, 22 tuổi, Long Khôi Thương Học Viện thuộc khóa này tốt nghiệp. Đến nhận lời mời marketing chủ quản chức vị, Phi Tuyết tập đoàn, chia làm bộ phận hành chính, còn có tiêu thụ bộ môn. Tần Phi dự định thông báo tuyển dụng một tên phó quản lý, chủ tính trung toàn cục quản lý toàn bộ công ty, một cái hành chính bộ trưởng, 5 cái hậu cần còn có nhân viên kỹ thuật, một tên tiêu thụ chủ quản, còn cần 10 cái tả hữu chân chạy mời chào hộ khách tiêu thụ quản lý. Người này lý lịch sơ lược viết rất nhiều, không có trọng điểm, đại bộ phận đều là nói nhảm, thậm chí có chút Tần Phi xem xét liền là làm bộ, hoặc là mạo xưng số lượng từ, bởi vì đều là không thể nào chứng thực đồ vật. Đề nghị các ngươi những này sinh viên, về sau viết lý lịch sơ lược cầu thật một điểm, cái gì tại 4 năm đại học đều là lớp trưởng, còn tại hội học sinh đảm nhiệm hội chủ tịch sinh viên, giao tế năng lực mạnh. Tính tình hướng ngoại, có thể uống rượu, thân thể tốt, còn từng thu được cái gì, Long Khôi máy bay giấy giải thi đấu hạng nhất. Chấm ngoặc kép, Long Khôi máy không người lái giải thi đấu ưu tú thưởng. Chấm ngoặc kép, thành tích học tập một mực không đề cập tới. Đoán chừng liền là không lấy ra được. Nhìn đến đây, Tần Phi thở dài một hơi, yên lặng buông xuống lý lịch sơ lược. Đối bên ngoài mặt Tiểu Hà phất phất tay. Tiểu Hà cùng Tuyết Nhi tỉ nhiều, rất hiểu chuyện, rất nhanh một cái 20 ra mặt tiểu xuất ca đi đến. Khi hắn nhìn thấy Tần Phi bộ dáng so với hắn còn muốn lúc tuổi còn trẻ, cũng thực giật nảy mình. Bất quá hắn phản ứng vậy rất nhanh, lễ phép nói ra, người tốt, ta gọi Khâu Văn Khâm, đến nhận lời mời, ân ngồi đi. Tần Phi khoát tay áo, Cái này Khâu Văn Khâm lúc này mới ngồi xuống, liền nói một câu, không nghĩ tới, chúng ta Tần Tổng, làm sao tuổi trẻ, đẹp trai như vậy, ta thật sự là ngoài ý muốn a. Tần Phi bất động thanh sắc. Tâm lý đã có một thứ đại khái, người này mặc dù bất học vô thuật, kỳ thật thật biết giải quyết, làm hộ khách quản lý đoán chừng vẫn được, tiêu thụ chủ quản, liền có chút thiếu. Ta nhìn ngươi là đến nhận lời mời marketing chủ quản vị trí. Nhưng là ta nhìn ngươi lý lịch sơ lược. Ngươi chỉ là một cái vừa mới tốt nghiệp đi đến xã hội học sinh. Không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm làm việc. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đảm nhiệm cái này marketing quản lý chức vị sao? Tần Phi trực tiếp hỏi. Cái này, Tần Tổng ngươi có thể yên tâm. Ta mặc dù không có từng công tác, nhưng là ta lý lịch sơ lược bên trong mặt viết. Ta làm qua lớp trưởng, làm qua hội chủ tịch sinh viên, dưới tay vậy có mấy chục người. Ta không phải thổi ngưu bức, tại ta làm bọn hắn đầu thời điểm, không ai không phục tùng ta. Ta nói cái gì bọn hắn đều sẽ ngoan ngoãn đi làm. Cho nên ta có lòng tin này đảm nhiệm công việc này. Cái này Khâu Văn Khâm ngược lại là rất kiêu, ngạo. Tần Phi nhìn xem hắn. Rất minh bạch hắn không phải một cái hội nghiêm túc làm việc người, nhưng là hắn hoặc là một cái có dã tâm người. Ha ha, xã hội này cũng không so trường học, nơi này phức tạp được nhiều. Nếu như ta để ngươi từ tiêu thụ quản lý làm lên, ngươi nguyện ý không? Ha ha, cái này sao? Ta một cái đường đường ba bản tốt nghiệp đại học sinh, làm một cái tiêu thụ quản lý. Thực sự quá mất mặt a. Cái này Khâu Văn Khâm hồi đáp. Tốt, cái kia ta minh bạch. Ngươi hội trở về đi. Có tin tức ta sẽ thông báo cho ngươi. Tần Phi hạ lệnh trục khách. Không phải, Tần Tổng, cái kia tiêu thụ quản lý tiền lương. Thật có 8.000 một tháng à? Ta vậy không phải là không thể làm. Cái này quá ủy khuất ngươi. Ta suy nghĩ thêm a. Tần Phi kêu kế tiếp. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.